Chương 2291, âm thần. Ám lao thở dài nói ra, cho tới bây giờ, có rất nhiều chuyện ta cũng cần phải kể cho ngươi ra nở dê. Trần Phong lập tức nghiêng tai lắng nghe, phi thường chờ mong lại nghiêm túc. Ám lao nói ra, thế gian này, chỗ có võ giả không đơn thuần là đơn thuần võ giả. Trên thực tế, đơn thuần võ giả chỉ chiếm toàn bộ võ giả một phần nhỏ mà thôi, ngay cả hai thành cũng chưa tới. Còn có những võ giả khác, nói thí dụ như luyện dược sư. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, luyện dược sư là hắn sớm nhất tiếp xúc, mà lại bản thân hắn cũng là một tên luyện dược sư. Trần Phong nói ra, cùng võ giả đem đối ứng, không phải hồn giả. A ám lao nhìn lấy hắn mỉm cười nói như vậy, đã đối QNZ không đúng. Có thể nói, chỗ có tu luyện tinh thần lực, đều có thể xưng là hồn giả. Nhưng trên thực tế, tại chúng ta những này cường giả chân chính chi bên trong lưu truyền quy định thuyết pháp, hồn giả chỉ là những cái kia tu tinh thần lực bên trong chỉ tu tinh thần lực, mà không liên quan đến những nghề nghiệp khác, bọn hắn mới là chân chân chính chính hồn giả. Trần Phong điểm đầu, thì ra là thế. Hắn hỏi, vậy có hay không người tức tu tinh thần lực lại tu vũ giả đâu như ta như vậy? Ám lao nói, đương nhiên là có, mà lại rất nhiều, nhưng là bên này làm nhiều người nửa cao cao không tới, thấp không xong, võ cu nở dê luyện không tốt, tinh thần lực cu nở dê luyện không tốt. Từ hồn vũ song tu biến thành hồn vũ đều tu không thành dù sao, muốn hồn vũ song tu đối với thiên phú yêu cầu thật sự là quá cao. Hắn mỉm cười nói, chúng ta không nói trước cái này, trước tiên nói còn lại. Tu tinh thần lực bên trong, ngoại trừ đơn thuần hồn giả bên ngoài, còn có thật nhiều chức nghiệp, nói thí dụ như tuần thú sư, nói thí dụ như luyện khí sư, thậm chí nói thí dụ như luyện dược sư. Bởi vì những này, chỗ có cũng phải cần cường đại tinh thần lực làm chèo chống. Nếu là không có cường đại tinh thần lực, cho dù có võ lực, như vậy cũng là không hề có tác dụng. Trần Phong điểm đầu. Võ giả, không cần bất luận cái gì con đường, từ trước tới giờ không mở ra lối riêng, trực chỉ đại đạo bổn nguyên mà nó nghề nghiệp của hắn thì là thông qua còn lại nào đường thông qua còn lại phương pháp, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất cũng là đại đạo bổn nguyên. Thậm chí, bọn hắn dùng những cái kia pháp môn, thông qua những cái kia chức nghiệp lấy được thực lực. So với đơn thuần võ giả đến, muốn càng thêm dễ dàng, cu nở dê càng thêm cường đại. Nói thí dụ như, tuần thú sư có thể thuần dưỡng yêu thú cường đại, yêu thú kia thực lực thậm chí có thể vượt xa hắn, hắn có cái này con yêu thú về sau, đương nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng cùng cấp bậc võ giả. Ám lao nói tiếp đi nói, Trần Phong, trước ngươi cu nở dê tu luyện qua tinh thần lực, mà lại tu luyện rất không tệ, đã là đạt đến một cái khá cao cảnh giới. Cái này cũng cùng thiên phú của ngươi có quan hệ. Nhưng là ngươi bây giờ, lại muốn chọn ra một cái thiên về điểm tới. Thiên về điểm Trần Phong nhíu mày đầu, vì sao ám lão nhẹ nói, bởi vì, người tinh lực trùng quy là có hạn, ngoại trừ số rất ít thiên túng kỳ tài, học quán cổ kim, thiên phú cao đến mức độ khó mà tin nổi người bên ngoài, ngươi muốn hồn vũ song tu, như vậy thật rất có thể cái gì đều tu không được. Cho nên, ngươi muốn lựa chọn một con đường, đến cùng là võ giả, vẫn là hồn giả. Trần Phong hỏi, ngài cho đề nghị của ta là cái gì? Ám lao nói ra, đề nghị của ta là ngươi đi hồn giả con đường. Vì sao? Trần Phong nhíu mày đầu hỏi. Ám lao nói ra, ngươi bây giờ đã là đạt đến nhất phẩm hồn tông chi cảnh, cũng đã là tương đương với võ giả vũ vương cảnh, mà tu luyện tới ngũ phẩm hồn tông cảnh giới, cũng đã là tương đương với võ giả vũ hoàng cảnh. Trần Phong điểm đầu, nói ra, ý tứ này chính là, một cái hồn giả đại cảnh giới, tương đương với hai võ giả đại cảnh giới không sai, đúng là như thế ám lao nói, mà ngươi nếu là tu luyện tới cựu phẩm hồn tông cảnh giới, như vậy linh hồn của ngươi thậm chí có thể ngưng vì âm thần. Âm thần cái gì là âm thần? Trần Phong nhíu mày đầu, không biết đạo đây là cái gì cái ý tứ, lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này khái niệm. Ám lao mỉm cười, giải thích nói ra, cái gọi là âm thần, chỉ chính là linh hồn của ngươi có thể ngưng kết mà thành làm một cái đơn độc cá thể, mà lại cái này cá thể còn rất cường đại, thậm chí có thể sử dụng các loại mạnh thuật. Hắn có thể tại ngươi bên trong tiếp tục tồn tại, nhưng là cũng có thể bay ra ngoài. Cái gì bay ra ngoài? Linh hồn xuất khiếu sao? Trần Phong kinh hãi, hỏi. Ngươi phải hiểu, vì linh hồn thoát khiếu lời nói cũng có thể. Ám lao nói ra, đến lúc đó, ngươi âm thần nếu là sinh ra, như vậy, dù là ngươi trong chiến đấu bị người khác tổn thương, cuối cùng không thể cứu dược nhất định phải chết, ngươi cũng có thể cam đoan ngươi âm thần lưu trên đời này. Mà tinh thần lưu trên đời này, kỳ thực thì tương đương với ngươi không chết thì ra là thế. Trần Phong khiếp sợ đồng thời lại là cực kỳ cuồng hỉ. Hắn lúc đầu cảm thấy cái này hồn giả tu luyện, so với võ giả đến muốn gần gà rất nhiều, ngoại trừ cái kia tinh thần bí kỹ bên ngoài, cũng không có cái gì gặp lớn lên, nhưng hiện tại xem ra lại là mình nông cạn. Cái này hồn giả, kỳ thực là diệu dụng vô cùng, mà nếu là có thể đem âm thần tu luyện được, như vậy có thể nói là liền có thể thành tựu bất tử chi thân. Tuy nhiên không phải nghiêm chỉnh trường sinh đại đạo, nhưng lại có thể nói là mở ra lối riêng, chí ít linh hồn bất diệt mà lại, tu luyện được âm thần cơ sở nhất yêu cầu, là có được cửu phẩm hồn tông tu vi. Đối với đã trở thành nhất phẩm hồn tông Trần Phong tới nói, đó cũng không phải xa xôi bực nào. Trong lòng của hắn có một cái âm thanh lớn đang vang vọng, cái này âm thần, ta nhất định phải tu luyện mà ra, cái này hồn giả con đường nở dê tu lùi hệ nở, ta nhất định không sẽ vứt bỏ. Mà đồng dạng võ giả con đường nở dê tu lùi hệ nở, ta càng là sẽ không lựa chọn thả đi. Trần Phong nhìn về phía ám lão, mỉm cười nói, ám lão, ngoại trừ võ giả hồn giả bên ngoài, còn có nào chức nghiệp ám lao đếm lấy ngón tay đầu nói, cái này nhưng liền có thêm, ngự thú sư, luyện khí sư, luyện dược sư, trận pháp sư chủng loại các loại, vô số kể. Trần Phong cười ha ha, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Ta chẳng những muốn tu vũ giả chi nói, cờ ơn nở tu hồn người chi nói, ta càng là muốn làm luyện khí sư, muốn làm luyện dược sư, muốn làm trận pháp sư, còn muốn làm ngự thú sư. Bất luận cái gì nhất môn chức nghiệp, ta đều sẽ không bỏ qua. Cái gì ám lao nghe, lập tức sợ ngây người. Luôn luôn phong dong bình tĩnh hắn lúc này nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, lắp bắp nói ra, Trần Phong, ngươi là đang nói đùa à? Trần Phong mỉm cười nói, ám lao, ngài nhìn bộ dáng của ta bây giờ giống như là đùa giỡn sao? Cái gì khó đạo ngươi thật nghĩ như vậy? Ám lao nói ra, Trần Phong, ngươi nhưng phải biết, cái này tùy tiện một cái chức nghiệp lấy ra, đều là đủ ngươi tu luyện cả một đời, thậm chí là mấy đời. Mấy ngàn mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể tu đến tận đầu, mỗi một môn đều là bác đại tinh thâm tới cực điểm, ngươi muốn tất cả đều tu luyện. Hắn lung lay đầu nói ra, ta cảm thấy ngươi dạng này lựa chọn là sai lầm.